Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 93, yêu hoàng cũng phải làm công trả nợ. Ngày kế tiếp, làm Thiên Lang Hoàng theo say rượu bên trong tỉnh táo lại thời điểm, chỉ cảm thấy đại não một mảnh hỗn loạn, con mắt đều có chút không mở ra được. Theo lý thuyết, dùng tu vi của hắn, cơ hồ khả năng không lớn sẽ phát sinh say rượu loại chuyện này. Có thể là cái kia Trường Sinh Tửu Lâu tiên nhân nhưỡng, thế mà liền hắn vị này Thiên Lang nhất tộc Lang Hoàng đều chống đỡ không được. Ấy, Thiên Lang Hoàng khẽ nói một tiếng, hôm qua uống đến quá hung, cho nên ở phía sau tới xảy ra chuyện gì đều có chút nhớ không rõ. Mơ mơ màng màng chính mình còn giống như cùng ai bái cầm, dùng sức đè lên chính mình huyệt thái dương, miễn cưỡng mở mắt ra, mới phát hiện mình còn tại ngày hôm qua bao xương. Chỉ bất quá, một người khác lại không thấy bóng dáng. Tiểu tử kia, Thiên Lang Hoàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ tiểu tử kia nắm chính mình quá chén? Sau đó, chạy, đáng giận a, say rượu hỏng việc a. Thiên Lang Hoàng trong lòng một hồi hối hận, thật vất vả tìm được đả thương nhi tử nhân tộc kia tiểu tử, còn muốn tìm hiểu nguồn gốc, hỏi ra nữ nhi cùng Ngọa Long Phượng Sồ tin tức. Hiện tại ngược lại tốt, thế mà cho hắn chạy. Ngay tại Thiên Lang Hoàng nện đủ ngừng lại ngược thời khắc, cửa phòng bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng mở ra. Đâm đầu đi tới là cả người tư thế thướt tha thiếu nữ, mà Thiên Lang Hoàng thấy thiếu nữ thời điểm kém chút không có hưng phấn nhảy dựng lên. Tố Tố, người tới có thể không phải là tiểu nữ nhi của hắn Tố Tố sao? Con gái tốt, phụ hoàng có thể rốt cuộc tìm được ngươi. Thiên Lang Hoàng bước đi lên tiến đến, liền phải đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Phụ hoàng, ngài vẫn là trước rửa cái mặt đi, toàn thân đều là mùi rượu. Ai ngờ Tố Tố lại một mặt ghét bỏ trắng Thiên Lang Hoàng liếc mắt. Trong ấn tượng của nàng, phụ thân vẫn luôn là loại kia lãnh ngạo cao ngạo hoàng giả hình hành. Có thể là tối hôm qua, Thiên Lang Hoàng ôm Nam Cung Vọng mở miệng một tiếng tiểu lão đệ thời điểm, kém chút nhường Tố Tố thế giới quan đều sụp đổ. Không nghĩ tới a, chính mình phụ hoàng trong xương cốt vẫn là cái xã hội người a. Ách, Thiên Lang Hoàng này mới phản ứng được, chính mình sợ là ở trước mặt con gái bêu xấu. Mặt mo đỏ ửng, Thiên Lang Hoàng tiếp nhận khăn nóng, lau một cái mặt, thoáng tỉnh táo thêm một chút, lúc này mới lên tiếng hỏi, Tố Tố, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Cái này, Tố Tố cắn cắn răng ngà, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Còn có, đã ngươi không có việc gì, làm sao cũng không cho trong tộc truyền cái tin tức, làm hại vi phụ vẫn luôn tại lo lắng ngươi. Tố Tố thấy Thiên Lang Hoàng một mặt dáng vẻ lo lắng, trong lòng không khỏi sinh ra một hồi áy náy. Chính mình trong khoảng thời gian này đợi tại Từ công tử bên người, quả thật có chút quá mức vui đến quên cả trời đất. Là nữ nhi không đúng, nhường phụ hoàng lo lắng. Tố Tố lại đem khăn mặt xuyên vào nước ấm, cho Thiên Lang Hoàng vặn một đầu khăn nóng đưa tiến lên. Cắn răng nói, bất quá trong khoảng thời gian này đến nay, nữ nhi đều hết sức an toàn. Còn có đại thông minh bọn hắn, cũng đều vô sự. Không có việc gì liền tốt. Thiên Lang Hoàng nhẹ gật đầu, nghe nói đại thông minh bọn hắn cũng đều bình yên vô sự, cuối cùng cũng có thể trở về cho thúc phụ giao phó. Lại có khăn nóng đắp thoa mặt, Thiên Lang Hoàng cả người cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn xem nữ nhi của mình, trầm giọng hỏi, ngươi nha đầu này, nếu không còn chuyện gì, vì sao tại bên ngoài mấy tháng đều không quay về? Còn có, ngươi còn nhớ rõ mình nhiệm vụ sao? Ta hôm qua thấy nhân tộc kia tiểu tử, hừ hừ, hắn nhưng là nhảy nhót tưng bừng. Tốt không thể tốt hơn. Ta, Tố Tố xấu hổ cúi đầu. Chính mình lúc trước có thể là làm Hoàng huynh trả thù mới rời núi. Bây giờ lại cùng Nam Cung Vọng cùng một dưới mái hiên chờ đợi mấy tháng. Cũng không phải mình không muốn báo thù a, đánh cũng đánh không lại, lại bỏ không được rời đi từ công tử. Có thể có biện pháp nào nha? Bất quá, Tố Tố chợt ngẩng đầu, có chút ý vị sâu xa nhìn Thiên Lang Hoàng liếc mắt. Ta nói phụ hoàng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đây. Ngươi còn nhớ rõ chính mình tối hôm qua đều làm cái gì? Cái gì? Thiên Lang Hoàng trừng Tố Tố liếc mắt, trong đầu lóe lên một chút hoang đường hình ảnh, không khỏi nhíu mày, chính mình giống như cùng ai kết bái huynh đệ tới. Chẳng lẽ, hắn mí mắt, đột nhiên nhảy một cái, chẳng lẽ chính mình cùng nhân loại kia tiểu tử, kết bái huynh đệ, tiểu tử kia đả thương con của mình. Sau đó chính mình thật xa rời núi, chạy tới cùng tiểu tử kia kết bái huynh đệ. Chuyện này là sao? Nghĩ tới, thấy Thiên Lang Hoàng biểu lộ biến rồi lại biến. Tố Tố lại cười tủm tỉm nói. Phụ hoàng, cũng không phải nữ nhi không muốn báo thù. Ngươi bây giờ cùng cái kia Nam Cung Vọng kết bái huynh đệ. Hắn chính là ta nhị thúc. Ta làm chất nữ, có thể đối nhị thúc ra tay mà. Ta, Thiên Lang Hoàng vì đó nghẹn lời. Khá lắm, người nhà đầu này còn học được ác nhân cáo trạng trước. Coi như kết bái, đó cũng là chuyện tối ngày hôm qua. Trước ngươi đều làm gì đi? Thiên Lang Hoàng thật sự là càng nghĩ càng giận bất quá. Chính mình nhất thế anh danh, liền bị một bình tiên nhân nhưỡng hủy sạch. Phanh phanh phanh, nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Thiên Lang Hoàng cha con hai người quay đầu nhìn lại, thật sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, người tới chính là Nam Cung Vọng. Cái tên này nở nụ cười chân thành đứng tại cửa ra vào. Vừa nhìn thấy Thiên Lang Hoàng, lập tức liền vẻ mặt tươi cười tiến ra đón. Ai nha đại ca, ngượng ngùng a, tối hôm qua cho uống bối rối. Ha ha. Thiên Lang Hoàng khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần, còn không có kịp phản ứng đâu, đã bị Nam Cung Vọng cầm hai tay. Đại ca, cái gì cũng đừng nói nữa, ta đều hiểu. Nam Cung Vọng cười ha hả nói, nguyên lai ngươi là Tố Tố phụ thân, đều là người một nhà nha. Trước đó phát sinh một chút chuyện tình không vui, huynh đệ ta hai liền khỏi phải so đo, về sau ngươi vẫn là ta hảo đại ca. Mẹ nó, Thiên Lang Hoàng một mặt mộng bức. Tình huống gì nha liền người mình? Ta đường đường lang tộc chi hoàng, cùng một mình ngươi loại tiểu bối xưng huynh gọi đệ. Ta không tự ái. Trên thực tế, làm Nam Cung Vọng biết được từ công tử bên người tiểu ly miêu, thế mà liền là khiếu nguyệt Thiên Lang nhất tộc tiểu công chúa thời điểm. Ngay từ đầu cũng là 10 phần khiếp sợ. Bất quá, nghĩ đến trong khoảng thời gian này, cùng một dưới mái hiên, cũng là bình an vô sự. Điểm này phá sự, đại khái từ huynh cũng sớm đã lòng dạ biết rõ đi. Mà lại, đi qua trong khoảng thời gian này cùng đại thông minh cùng đại minh bạch ở chung, hắn đối yêu tộc thành kiến cũng giảm bớt rất nhiều. Yêu tộc chưa hẳn liền đều là cùng hung cực ác chi đồ, đặc biệt là tại từ công tử bên người. Không chỉ có yêu tộc, còn có ma đạo tu sĩ. Từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, hiện tại còn không phải đều một dạng cho từ huynh làm việc. Cho nên, trên đời này căn bản cũng không có cái gì mâu thuẫn là tuyệt đối vô pháp hóa giải. Nếu tối hôm qua chính mình cũng cùng Thiên Lang Hoàng kết bái, vậy liền thuận theo đương nhiên tốt, chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cái kia Thiên Lang Hoàng mặc dù đầy mình không nguyện ý, nhưng người ta thái độ đều như thế thành khẩn, hắn còn có thể thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp vạch mặt, nói chính mình tối hôm qua thả cái giám? Chính mình dù sao cũng là Thiên Lang Hoàng, một bộ tộc chi chủ, sao có thể lật lọng? nắm thật chặt nắm đấm. Thiên Lang Hoàng lời đến bên miệng, lại không cách nào lối ra, chỉ có thể đầy mình biệt khuất. Nhi tử thù, lão tử không báo còn không được sao? Chỉ cần từ nay về sau, cũng không thấy nữa đến tiểu tử này. Còn bất kể hắn là cái gì có kết hay không bái sự tình. Hừ, Thiên Lang Hoàng nhẹ hừ một tiếng, cũng không để ý Nam Cung Vọng, chẳng qua là lạnh lùng nói. Tố, đi thông chi xương thép luyện cốt huynh đệ, chúng ta cái này về núi. Phụ hoàng, Tố cắn răng ngà, có chút xấu hổ nói. Có câu nói, không biết có nên nói hay không. Giảng, Thiên Lang Hoàng trừng Tố liếc mắt. Ngươi nha đầu này, luôn luôn không che đậy miệng, còn có ngươi không dám nói. Ta đây có thể đã nói. Tố thè lưỡi. Phụ hoàng, ngài khả năng một chốc còn đi không được. Chê cười, Thiên Lang Hoàng vỗ bàn một cái, đột nhiên ngồi xuống, trên đời này còn có bản hoàng không đi được địa phương. Có thể là phụ hoàng, ngài còn thiếu quán rượu một số lớn nợ đây. Tố vẻ mặt đau khổ nói, thiếu nợ. Thiên Lang Hoàng nheo mắt, thiếu nợ gì, liền tối hôm qua tiền thưởng a. Ngài hết thảy uống 10 đàn tiên nhân nhưỡng, lại thêm một cái bàn này thức ăn, tương đương linh thạch trung phẩm, 5 vạn khối. Tố cắn răng nói ra, 5 vạn khối linh thạch trung phẩm. Thiên Lang Hoàng kém chút không có nhảy dựng lên, ngươi tại sao không đi đoạt? Ta làm sao nhờ kỹ này, một bầu rượu chỉ cần 100 lạng bạc dòng. Phụ hoàng, cái kia là phàm nhân bảng giá. Tố thè lưỡi, ngài là yêu hoàng cường giả, giá cả dĩ nhiên thu hơi đắt, đây cũng không phải là nhằm vào ngài a. Mặt khác cùng ngươi cùng cấp bậc nhân tộc tôn vị cường giả cũng là cái giá này. Thiên Lang Hoàng hít sâu một hơi, chính mình đây là tiến vào hắc điếm rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Nam Cung Vọng liếc mắt, nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này là không phải cố ý hố chính mình, thế mà đem hắn đưa đến tiêu phí khủng bố như thế địa phương tới. Hắn ngược lại cũng không phải không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy tới, chẳng qua là lần này ra tới vội vàng, căn bản không mang nhiều như vậy linh thạch. Huống chi, người nào không có việc gì sẽ đem nhiều linh thạch như vậy mang theo trong người. 5 vạn linh thạch trung phẩm a, cái kia chính là 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Chất thành một đống đều là một tòa núi nhỏ. Đại ca, đây cũng không phải là huynh đệ hố ngươi. Ai bảo ngươi hôm qua ẩn giấu tu vi tới. Nam Cung Vọng nắm tay để ở trước ngực, ngón trỏ một hồi đối đâm, trên mặt cũng là có mấy phần xấu hổ chi ý. Thiên Lang Hoàng khóe miệng lại là co quắp một trận. Hừ, cái kia ta chính là không cho đâu. Hắn dù sao cũng là một đời Lang Hoàng, đây bất quá là không quan trọng một cái thế gian quán rượu. Chính mình muốn chạy, người nào ngăn được? Nhưng mà, còn chưa dứt lời dưới, cổng liền đã xuất hiện 3 tôn sát thần. Lý Đạo Nhiên, Lãnh Lăng Phong, Đạo Huyền Chân Nhân, 3 người nheo mắt lại cười cười. Đặc biệt là Lãnh Lăng Phong, trong tay còn cầm lấy cái tính toán, cười híp mắt đi đến. Nghe nói có người muốn trốn nợ, tại chúng ta Trường Sinh Tửu Lâu, còn không người có thể quỵt nợ. Vị lão huynh này, ngươi không phải muốn trốn nợ à? Tam đại tôn vị cường giả tầm mắt, đồng loạt nhìn về phía Thiên Lang Hoàng, ánh mắt sắc bén, nhường Thiên Lang Hoàng trong lòng, lộp bộp một thoáng. Khá lắm, Tửu Lâu này đến cùng tình huống như thế nào? Tam đại tôn vị cường giả còn tập hợp tiên ma lưỡng đạo, đây là muốn mệnh a. Nếu là chỉ có một cái, hắn còn có thể cứng đối cứng vừa mới đợt, nhưng bây giờ có thể là 3 cái, hắn đầu sói cũng không phải làm bằng sắt. Tố, Tửu Lâu này đến cùng là địa phương nào a? Thiên Lang Hoàng hư vẻ mặt trở nên trắng bệch. Một cái tiểu An Nhạc Trấn hội tụ số lớn tu tiên giả không nói, còn có nhiều như vậy tôn vị cường giả đồng thời xuất hiện, hắn coi như có ngốc cũng nên đoán được. Tửu lâu này sau lưng không đơn giản. Tửu lâu này là từ công tử sản nghiệp. Bọn hắn các vị tiền bối còn có ta. Tố Tố cắn cắn răng ngà. Hiện tại cũng là từ công tử làm công người. Cái gì? Thiên Lang Hoàng nhướng mày. Tố Tố, ngươi, ngươi đường đường Thiên Lang tộc công chúa. Thế mà khiến nhân loại làm công. Phụ hoàng, không chỉ có là ta. Ngài hiện tại thiếu quán rượu một số lớn nợ. Ngài sợ rằng cũng phải làm công trả nợ. Tố Tố thanh âm, càng ngày càng thấp. Nàng biết phụ thân nhất thích sĩ diện. Nhưng là bây giờ lại muốn cho người ta làm công. Khẳng định kéo không xuống tấm mặt mo này. Cái gì? Quả nhiên, Thiên Lang Hoàng trực tiếp nhảy dựng lên. Chê cười, làm công là không thể nào làm công. Cả một đời cũng không có khả năng làm công. Ta đường đường Thiên Lang tộc hoàng giả. Lý Đạo Nhiên chờ ba tôn sát thần. Đằng đằng sát khí ép tới. Không làm công cũng được. Trả nợ, Lãnh Lăng Phong mặt mày hớn hở nói. Chỉ cần linh thạch trả lại, tùy tiện đều có thể tự do rời đi. Ta, Thiên Lang Hoàng thấy này tam đại mãnh nam, nơi nào còn dám khóc lóc om sòm, chỉ có thể kiên cường địa đạo. Ta hiện tại không bỏ ra nổi. Bất quá, chờ ta trở lại trong tộc, lại đem linh thạch đưa tới. Cũng có thể đi, cũng không phải không được. Lãnh Lăng Phong cười nói. Bất quá, thiếu nợ dù sao cũng phải tính cái tiền lãi đi. Thiên Lang Hoàng cắn răng, vẫn là gật đầu nói. Ngươi muốn làm sao tính? Ngươi thiếu 53,222 khối linh thạch trung phẩm. Đã ngươi là Tố Tố phụ thân, cho ngươi bôi số không? Bỏ đi 2 khối, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Lang Hoàng khóe miệng co quắp một trận. Bỏ đi 2 khối, cũng không cảm thấy ngại gọi không tính số lẻ. Ngươi đây là tại nhục nhã ai đây? Hít sâu một hơi, Thiên Lang Hoàng vẫn là nhịn xuống khẩu khí này. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Dựa theo chúng ta cái này quy củ, quá hạn một ngày, nhiều tính gấp đôi, ngày mai trả, cái kia chính là 10 vạn, hậu thiên 15 vạn, không có vấn đề a. Lãnh Lăng Phong cười ha hả nói, ngươi tại sao không đi đoạt? Thiên Lang Hoàng triệt để hỏng mất, nào có thu tiền lãi trực tiếp thu gấp đôi, mà lại mỗi ngày đều tăng gấp bội. Ngươi thế nào không đi làm thổ phỉ a? Hắc hắc, ai bảo ngươi thiếu nợ đó a? Lãnh Lăng Phong cười nói, ăn cơm chùa ngươi còn lý luận đúng không? Thiên Lang Hoàng vẻ mặt lập tức đen lại. Đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát. Ta, Thiên Lang Hoàng nắm thật chặt nắm đấm, rốt cục vẫn là không thể không lựa chọn khuất phục. Ta lưu lại, làm công trả nợ, rất tốt. Lãnh Lăng Phong trực tiếp nắm một tấm văn tự bán mình vỗ lên bàn. 500 năm văn tự bán mình, ký đi, 500 năm, Thiên Lang Hoàng kém chút trực tiếp thổ huyết. Thế nhưng tại tam đại tôn vị cường giả nhìn soi mói, vẫn là chỉ có thể vô cùng khuất nhục ký xuống đại danh của mình, ấn xuống dấu tay của chính mình, cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Bằng không, hắc hắc, Lãnh Lăng Phong nhíu mày cười một tiếng, đưa tay tại Thiên Lang Hoàng vỗ vỗ lên bả vai. Như vậy, hôm nay trước cho ngươi thả cái giả, ngày mai đưa tin đi. Nói xong, tam đại tôn vị cường giả nắm văn tự bán mình cất kỹ. Lúc này mới hài lòng đi ra phòng khách. Thiên Lang Hoàng chỉ cảm thấy một hồi đầu nặng chân nhẹ. Chính mình một đời Lang Hoàng, bán mình làm công 500 năm. Chính mình đại khái là toàn bộ yêu tộc trong lịch sử. Lẫn vào thảm nhất Lang Hoàng đi. Một chầu cơm chùa đưa tới học án a. Không. Chính mình rõ ràng liền là bị xáo lộ. Có thể là, hắn lại căn bản là không có cách phản kháng. Ngoài phòng, Lý Đạo Nhiên mấy người liếc nhau, đồng thời lộ ra một vệt cười gian. Hắc hắc, nếu không phải Tố Tố tiểu nha đầu kia cầu chúng ta cùng một chỗ diễn này xuất diễn, còn lấy ra chân tàng tiên đầu tóc, Lão tiểu tử này muốn đi, ta mới không ngăn đâu. Lý Đạo Nhiên bĩu môi nói ra. Qua mấy ngày, cái kia lão lang liền biết lưu tại công tử bên người chỗ tốt rồi. Đến lúc đó, sợ là chính hắn đều không nỡ bỏ đi. Lãnh Lăng Phong thì là hắc hắc hỏng nở nụ cười. Lại nguyên lai, này ra Dương Dương ký khế ước bán thân tiết mục, đều là Tố Tố một tay bày kế. Vì có thể tiếp tục lưu lại, nữ nhân này cũng thật sự là nhọc lòng. Không thích hố cha a. Đương nhiên, theo lâu dài đến xem, đảo cũng không tính là hố cha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.